thánh cảnh và phiêu miểu các bình thường là làm chuyện gì? Có chuyện tốt mới là lạ. Ở đây ta nhìn thấy có một vài người quen, chắc là có quen biết với ta, là trưởng lão các phái, phải không? Đinh Vệ mỉm cười giơ tay ra hiệu, làm phiền trưởng lão các phái đứng lên, cũng là để cho ta làm quen một chút. Y vừa nói xong, trưởng lão các phái không dám trái lời, đều lần lượt đứng lên. Nhìn tất cả trưởng lão đã đứng lên hết, Đinh Vệ hơi cau mày nói. Tại sao trưởng lão các phái lại ngồi hết đằng sau vậy? Không tiện giao lưu đâu, mau đổi vị trí đi, tất cả ngồi hết đằng trước cho ta. Các trưởng lão hơi xấu hổ, bọn họ cảm thấy ngồi đằng trước không được an toàn, sợ có việc sẽ phải đứng mũi chịu sào, cho nên mới rút hết về phía sau. Bây giờ người ta đã nói như thế, cũng không tiện co lại. Hiện trường trở nên hỗn loạn, ai nấy đều thay đổi vị trí, bao gồm như hữu đạo bên trong, các trưởng lão đều được đổi lên ngồi hàng phía trước. Hai đệ tử từ Kim Động Lo chiếm vị trí đẹp từ trước đã bị một câu của Đinh Vệ biến thành vô dụng. Ngồi giữa các vị trưởng lão ở hàng đầu, như hữu đạo có cảm giác hạc lẫn giữa bầy gà. Trưởng lão mà còn quá trẻ như hắn, muốn không chú ý cũng khó. Khi ánh mắt Đinh Vệ đảo qua mọi người, lập tức chú ý đến như hữu đạo, vội dừng lại để quan sát. Như hữu đạo âm thầm cảm thấy không may. Trước kia, hắn thấy con trẻ thật sự rất tốt. Bây giờ hắn phát hiện, tuổi trẻ thật ra cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Quả nhiên, Đinh Vệ cười hỏi, người chính là trưởng lão tử Kim Động, Như Hữu Đạo. Như Hữu Đạo chắp tay nói, đúng vậy, Đinh Vệ gật đầu, thông tin ở bí cảnh Thiên Đô có liên quan đến ngươi, ta đã xem qua, đúng là không tầm thường, tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa, lần này các vị trưởng lão có thể may mắn tham gia rèn luyện, công lao của ngươi không thể bỏ qua. Ta... Nhiều hữu đạo nhịn không được ngạc nhiên hỏi một câu. Hắn không khỏi hoài nghi, chuyện này có liên quan quái gì đến lão tử chứ? Nhưng có mấy lời chỉ có thể để trong lòng chứ không dám nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoài nghi nhìn đối phương, chờ đối phương trả lời. Mọi người cũng nghi ngờ nhìn Nhiều hữu đạo, đám người triều kính lại càng nhìn chăm chú hơn. Nhất là trưởng lão Thẩm Nhất Độ của Hiểu Nguyệt Các, thầm nghĩ các chủ đoán không sai. Người này chết cũng không thừa nhận, nhưng thật ra khả năng hắn đã biết được điều gì đó. Đinh Vệ mỉm cười, cũng không nói tại sao lại không thể bỏ qua công lao của Nhiều hữu đạo, y phất tay. Ta đã gặp xong, đều đã ghi nhớ, mọi người ngồi xuống đi. Đợi sau khi tất cả đã ngồi xuống, y nói tiếp. Ở đây có rất nhiều người không biết ta xin tự giới thiệu, ta tên Đinh Vệ, là chấp trưởng luân phiên trong năm nay của Phiêu Miểu Các. Trong khoảng thời gian ta chấp trưởng Phiêu Miểu Các, quá trình rèn luyện của các vị sẽ do ta phụ trách. Sau khi thời gian chấp trưởng của ta kết thúc, sẽ do người chấp trưởng tiếp theo phụ trách. Dứt lời, y quan sát phản ứng của mọi người một chút, sau đó nói tiếp. Có lẽ mọi người sẽ rất kinh ngạc, lại còn phải rèn luyện sao? Lần rèn luyện này sẽ kéo dài bao lâu? Nói thật, chính ta cũng không biết sẽ rèn luyện trong bao lâu nữa, có lẽ sẽ kết thúc rất nhanh. Nhưng cũng có thể sẽ rất lâu. Tóm lại, tất cả đều phải nhìn xem kết quả rèn luyện của mọi người như thế nào. Cách chương.